Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4124. Cậu nói gì? Cậu thật to gan, là các chủ đỏ mặt tía tai, phẫn nộ chỉ trích. Nếu không phải không đánh lại Lâm Chính, ông ta đã xông tới đánh anh từ lâu. Những người khác cũng tức giận mà không có chỗ nào phát ti ba tê. Tên nhóc này nhìn thấy người địa vị cao nhất ở Tử Huyền Thiên mà còn ngông cuồng như vậy, sao không khiến người ta bực tức? Như thế là đang coi thường Tử Huyền Thiên. Vèo, một đường kiếm quang màu xanh đột nhiên chém về phía Lâm Chính với tốc độ nhanh như chớp. Sát cơ lộ rõ, ồ, Lâm Chính nhíu mày, giơ tay chặn. Keng, kiếm quang màu xanh bị cánh tay anh chặn lại một cách chuẩn xác. Người trong đại điện sững sờ, đợi đến khi nhìn rõ mới phát hiện kiếm quang màu xanh đó xuất phát từ Thanh Long Đại Sư Huynh. Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng vô ích, xem chiêu của tôi đây. Thanh Long Đại Sư Huynh quát khẽ, kiếm trong tay vung lên nhanh như chớp, chém về phía Lâm Chính. Lâm Chính lộ vẻ dữ tợn, đang định đánh trả. Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm túc vang lên, ngông cuồng. Sau tiếng quát đó, động tác của Thanh Long Đại Sư Huynh khựng lại, dừng tay lùi về sau. Anh ta cầm kiếm, chắp tay nói với Lăng trưởng môn đang nổi giận. Trưởng môn bớt giận, Thanh Long, đừng làm loạn, lui xuống. Lăng trưởng môn lại quát lên, Thanh Long Đại Sư Huynh không dám nói gì, chỉ đành lui sang một bên. Lăng trưởng môn rời tầm nhìn sang phía Lâm Chính, bình tĩnh nói. Không hành lễ cũng không sao, cậu tên Lâm Chính đúng không? Đúng, Lâm Chính gật đầu, vì sao lại gây chuyện? Gây chuyện, sao lại nói vậy? Chu Bích Như đang quỳ ở đây, khắp người nó đầy thương tích, sao cậu có thể coi như không thấy? Lăng trưởng môn hỏi. Vậy đồ đệ của tôi vẫn còn nằm trên giường, vì sao các vị coi như không thấy? Lâm Chính hỏi, đồ đệ của cậu, Lăng trưởng môn nhíu mày, chính là Vệ Tân Kiếm. Trần Hám Sơn vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc, Lăng trưởng môn nghe được, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị. Người trong tông môn của mình bái người khác làm thầy, chuyện này đã rất mất mặt. Bây giờ người ta nói mình bạc đãi người trong tông môn, tìm đến tận cửa, chuyện này bất kể có xử lý thế nào. Mặt mũi của Tử Huyền Thiên cũng mất hết. Ông chỉ thấy đám Chu Bích Như bị thương mà lại không thấy Vệ Tân Kiếm suýt nữa đã bị bọn họ hại chết. Người làm trưởng môn như ông không phải vô trách nhiệm lắm sao? Lâm Chính nói thẳng, không hề kiêng dè. Cách chương.